Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Quỷ Vũ Sơn Chi Hội, chương 914, Quỷ Vũ Sơn Chi Hội, ngay tại Hoa Quốc tổ chức đại hội đồng thời. Quỷ Vũ Sơn, cao ngất tận trời sơn phong, mây mù tràn ngập, như là tiên cảnh, từng tòa cung điện, vây quanh sơn phong bồng bềnh. Cuối cùng hợp thành một cái cự đại vô cùng khu kiến trúc. Trung ương nhất, một tòa phẳng phất thông thiên sơn phong, phá lệ làm cho người ta ghé mắt. Đỉnh núi, một tòa tiên cung đứng lặng. Tiên cung bên trong, giờ phút này cực kỳ yên tĩnh. Không biết quá rồi bao lâu, tiên cung bên trong bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Bắc Hải, sao có rảnh rỗi đến ta cái này? Ngoặc kép. Dứt lời, trên không trung, vô hình giới bích mở rộng. Sau một khắc, một đạo tiên khí mờ mịt thân ảnh hiện ra, chậm rãi rơi xuống. Công Quyên Tử giờ phút này tiên phong đạo cốt, cơ như ngọc thạch, tiên khí mười phần, nhìn thoáng qua giới bích. Công Quyên Tử cười nhạt nói, xem ra những năm này, người thương thế đã sớm khỏi hẳn. Ngoặc kép, quát thương sơn giới bích. Bởi vì hắn thụ thương không người duy trì, một mực bản thân vận chuyển, đến hậu kỳ đã thường xuyên sụp đổ. Có thể Quỷ Vũ Sơn giới bích, Thanh Đồng Đế Quân lại là điều khiển tự nhiên. Hiển nhiên, nơi này cấm chế vẫn luôn là có người tại duy trì. Vào đi, tiên cung bên trong, Thanh Đồng Đế Quân cũng không giải thích. Sau một khắc, tiên cung đại môn mở rộng, hai bên. Tiên nữ tiên đồng xếp hàng, cao giọng hét lớn, cung nghênh Bắc Hải Đế Tôn. Ngoặc kép, hai bên đồng tử, sử xuất đạo pháp, Công Quyên Tử dưới chân, một đầu kim sắc đại lộ hiện ra, nối thẳng tiên cung. Công Quyên Tử cười cười, cũng không thèm để ý, dậm chân mà đi, cảm khái nói, ngươi việc này xuống tới không ít người. Quát Thương Sơn bên kia, ai? Ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng, lớn như vậy Quát Thương Sơn, chỉ có hắn vẫn còn tồn tại. Lúc trước còn có con mèo, hiện tại mèo chạy, thật thành người cô đơn. Hắn nói chuyện ở giữa, cuối đường, một vị thanh niên nam tử thân ảnh hiện ra, phong thần như ngọc, đầu đội đế quan, cùng Khương Quỳ giống nhau đến mấy phần, lại là càng thêm chắc tuyệt. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, nghe vậy cười nhạt nói, hết thảy đều có thiên mệnh. Thiên mệnh, ngoặc kép, Công Quyên Tử cười nhạo một tiếng, dậm chân tiến lên, nhìn chung quanh một lần, cười nói, trước đó, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng trọng thương mang theo, còn để cho người ta đến Quỷ Vũ Sơn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thương thế sớm đã khỏi hẳn, chấm ngoặc kép. Trước đó, tại Quát Thương Sơn, hắn thả Lữ Trấn rời đi thời điểm, liền để Lữ Trấn đến Quỷ Vũ Sơn. Kết quả Lữ Trấn xuống đất, Trương Đào liền không có để hắn chạy loạn, Quỷ Vũ Sơn tự nhiên cũng không thể đến đây. Thanh Đồng Đế Quân cười không nói, Công Quyên Tử cũng dừng bước, nhìn về phía hắn, trước đó Tiêu Dung thu liễm, có chút lạnh lùng nói, tất nhiên đã khôi phục. Vì sao chưa từng rời núi? Ngoặc kép, khôi phục, vì sao muốn rời núi? Ngoặc kép, Công Quyên Tử nhìn hắn một hồi, có chút tự diễu nói, Nam Bắc chi tranh, thập đại động thiên, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta mấy người tưởng thật, thành đồ đần, quân cờ, con rơi, Thanh Đồng, là thế này phải không? Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Quân không nói, ngươi, năm đó lại đóng vai dạng gì nhân vật? Ngoặc kép, Công Quyên Tử sáng rực mà nhìn xem hắn. Năm đó, Nam Bắc chi tranh, Thanh Đồng Đế Quân chính là Nam Phái lãnh tụ. Quỷ Vũ Sơn, thứ hai được động thiên, Thanh Đồng Đế Quân cũng là Thượng Cổ Đế Tôn. Tư cách cực lão, thực lực cực mạnh, trận chiến kia, Thanh Đồng Đế Quân cũng tham dự. Ngày đó chiến đấu quá khốc liệt. Công Quyên Tử rõ ràng nhìn hắn thụ thương thảm trọng đến cực điểm. so với mình còn nặng hơn nhiều. Có thể ủy Vũ Sơn tình huống, Display chính là Thanh Đồng Đế Quân tối thiểu khôi phục có ngàn năm. Thảm như vậy, nặng thương thế, Thanh Đồng Đế Quân đã sớm khôi phục sao? Không chỉ như vậy, Công Quyên Tử nhìn về phía hắn, thân thể như là Mỹ Ngọc, khẽ cười nói, ngươi đã bỏ đi linh thức chi đạo, đã sớm bổ túc nhục thân thiếu hụt. Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Quân mở miệng nói, cực đạo, không phải dễ dàng như vậy đi. Năm đó, cực đạo thiên đế toàn bộ mất tích, chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc, không kỹ càng tu luyện công pháp truyền xuống, cực đạo tồn tại thiếu hụt. Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử chậm rãi nói, ta chỉ hỏi một câu, ngươi tu nhục thân, từ khi nào bắt đầu? Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Quân khẽ cười nói, có trọng yếu không? Ngoặc kép, Công Quyên Tử có chút minh bạch, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, có trọng yếu không? Năm đó Nam Phái Nhất Kiên Định Đế Tôn hỏi ta có trọng yếu không? Nam Bắc chi tranh, một trận nháo kịch, một trận trò cười thôi. Một trận chiến hủy diệt động thiên phúc địa, một trận chiến diệt sát mấy chục đế tôn, mấy trăm chân thần, bây giờ xem ra, bất quá là một trận trò cười thôi. Ngoặc kép, Công Quyên Tử tự giễu cười một tiếng, lại nói, Thanh Đồng, ngươi vì sao lại không chết đâu? Ngoặc kép, cái này phảng phất nguyền rủa lời nói, hỏi lại là chân thành, ngươi vì cái gì không chết? Thanh Đồng Đế Quân cười nói, vì sao lại là ta chết? Chẳng lẽ không thể là người khác? Ngoặc kép, chẳng lẽ các ngươi là cùng một bọn? Ngoặc kép, Công Quyên Tử đột nhiên ngưng lông mày. Năm đó, ngươi cùng người kia, một người chủ đạo Nam Phái, một người chủ đạo Bắc Phái. Trước đó, ta từng tiến đến Vương Ốc Sơn dò xét một lát, nơi đó cấm chế hoàn hảo. Nhưng năm đó trận nhãn bị phá, lại là nơi đó đầu tiên bắt đầu. Vương Ốc Sơn mới là hạch tâm. Bây giờ, Vương Ốc vẫn tại 108 động thiên phúc địa, lại là tàn lụi vô số. Càng ngày càng nhiều sự thật nói cho ta. Năm đó, các ngươi đang diễn cho. Ngoặc kép, Công Quyên Tử càng phát tự diễu, mặt lộ vẻ trào phúng. Tốt một cái Nam Bắc chi tranh, tốt một cái Nam Phái Bắc Phái. Ta nói, một lần kia vì sao chiến tranh bộc phát nhanh như vậy? Đều giết đỏ cả mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đáng thương ta quát thương 3000 môn đồ. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Nguyên lai chỉ là một trận vở kịch. Buồn cười, ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Quân lần nữa trầm mặc. Ai có thể sai xử các ngươi? Ngoặc kép, Công Quyên Tử lần này là thật không hiểu. Nói cho ta, ai tại sai xử các ngươi? Ngay cả Vương Ốc vị kia đều có thể sai xử. Lần này rời núi, ta nghe nói vị kia phong sơn ngàn năm, cũng không tiếp tục từng rời núi. Môn nhân đệ tử, một người đều chưa từng rời núi. Lại là vì sao? Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Tôn khẽ cười nói, ta nếu là nói không biết, ngươi tin không? Ngoặc kép, không biết. Ngoặc kép, Công Quyên Tử cười nhạo nói, ngươi Thanh Đồng Đế Quân sẽ như thế lỗ mãng, hoàn toàn không biết gì cả, liền bị người sai xử, hủy diệt Chư Tử Bách Gia. Ngoặc kép, có một số việc ngươi không hiểu. Thanh Đồng Đế Tôn không có lại đứng lặng, chậm rãi cất bước, trước mặt Long Phượng Trình Tường phủ phục dưới chân, mặc cho hắn dẫm đạp, dần dần đi hướng không trung. Công Quyên Tử cũng chậm rãi đuổi theo, không nói lời gì nữa. Thanh Đồng Đế Tôn vừa đi vừa nói, ta nguyên lai tưởng rằng hợp tác người chỉ có ta. Nam Bắc chi tranh, ta vì Nam Phái đứng đầu đã đầy đủ dọa ngươi. Thẳng đến cuối cùng, ta mới biết, Nam Bắc hai phái đều ở đây người trong khống chế. Vương Úc vị kia tới hợp tác cũng là vượt quá bản đế đoán trước sự tình. Trận chiến kia, ta nguyên bản kém chút thân tử đạo tiêu. cuối cùng lại là có người xuất thủ. Cứu bản đế, chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, vương ốc vị kia, Thanh Đồng đế tôn cười nói. Cũng là như thế, bản đế mới biết, ta cùng vị kia là một phương, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ngoặc kép, một người vì Nam phái lãnh tụ, một người vì Bắc phái lãnh tụ, Nam Bắc chiến bộc phát, đại đế vẫn lạc, chân thần như cỏ rác, giết máu chảy thành sông. Cuối cùng hai phái đứng đầu, vì một nhà. Công Quyên Tử nghe được cái này, cũng là sắc mặt sầu thảm nói, là buồn cười đến lão phu mấy ngàn năm qua, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, còn đang suy nghĩ lấy Nam Bắc chiến, có phải hay không càng buồn cười hơn. Ngoặc kép, than nhẹ một tiếng, Công Quyên Tử lần nữa nói, người giật dây, đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Thanh Đồng đế quân khẽ cười nói, ai biết được, giết người làm vui, nghĩ nhất thống tam giới. Có thể cái này mấy ngàn năm nay, cũng không người nhất thống tam giới. Người giật dây một mực chưa từng xuất hiện, kia thống nhất tam giới đại khái không phải mục đích. Thanh Đồng nghĩ nghĩ lại nói, trận chiến kia, có lẽ người giật dây là nghĩ hiện ra hoàng giả chi đạo. Những năm này, ta đã từng suy đoán qua một phen, cuối cùng lại là không kết luận, nhưng là ta biết một điểm, địa hoàng di vật, có thể là cố ý bị ném tiến vào không gian chiến trường. Công Quyên Tử nhíu mày, cố ý, ngoặc kép, là, năm đó chúng ta trọng thương, có thể về sau đám người kia, có năng lực đi lấy về địa hoàng di vật, lại là không có lấy đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn là muốn lấy chư đế chi huyết, chư thần chi đạo, đi uẩn dưỡng vật này. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Công Quyên Tử sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ năm đó trận chiến kia, chính là vì uẩn dưỡng vật này? Thủ bút thật lớn, mấy chục đế tôn chi huyết, mấy trăm chân thần chi đạo, chính là vì việc này. Ngoặc kép, có lẽ là nhân tiện đi. Thanh Đồng nhìn về phía chân trời Thái Dương, nói khẽ, tiện thể lấy đi uẩn dưỡng một phen, người đều chết rồi, phế vật lợi dụng, có gì không thể. Ngoặc kép, địa hoàng di vật, đến cùng là vật gì? Ngoặc kép, Công Quyên Tử lời này vừa ra, Thanh Đồng hơi có vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi không biết. Ngoặc kép, Công Quyên Tử hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nói, năm đó, có người âm thầm xấu ta pháp quyết, người này tất tại chúng ta bên trong, ngày đó ta một thân tinh lực, tất cả trên người người này, địa hoàng di vật vì sao, thật đúng là không để ý. Ngoặc kép, Bắc Hải, ngươi có chút để cho ta ngoài ý muốn, xem ra đi theo Thương Miêu, ngươi cũng hồ đồ rồi. Thanh Đồng đế tôn bật cười. Ngươi không biết địa hoàng di vật là vật gì, ngày đó ngươi còn tử chiến đến cuối cùng. Hắn còn tưởng rằng Bắc Hải biết, hoặc là nói, ngày đó tại không gian chiến trường những người kia, cơ hồ đều biết, Bắc Hải thế mà không biết. Công Quyên Tử lần nữa hừ nhẹ một tiếng, ngày đó có người phá hắn, quát thương bảo điển. Hắn nào có tinh lực quản khác, Thanh Đồng cũng không còn kích thích hắn. Cười nói, cụ thể là vật gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, có thể ngày đó chết nhiều người như vậy, tối hậu quan đầu, chúng ta thấy được cửa, ngoặc kép, cửa, ngoặc kép, Công Quyên Tử sắc mặt biến hóa nói, chắn đường cửa, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Thanh Đồng cười nói, chắn đường cửa, ngoặc kép, đến cùng phải hay không tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, không rõ ràng, Thanh Đồng lắc đầu nói, chỉ có thấy được một cái loáng thoáng cổ pháp môn hộ, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng chính vì vậy, những người khác mới có thể một mực chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi biết, chúng ta bị vây ở cảnh giới này quá lâu, mấy ngàn năm không có chút nào tiến thêm, ngày đó, thấy được cánh cửa này. ai còn có thể nhịn được. Nhưng khi ngày, cánh cửa kia quá hư ảo, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây cũng là ta suy đoán người giật dây không có lấy đi di vật, mà là lít tại nguyên địa nguyên nhân. Có lẽ, ngày đó địa hoàng di vật không đủ để bày biện ra cánh cửa kia. Bây giờ, hơn 2.000 năm đi qua, lần này có lẽ có thể đâu. Ngoặc kép, Công Quyên Tử hít sâu một hơi, có chút sợ hãi nói, các người vậy mà thấy được cửa. Khó trách, ngoặc kép, khó trách lúc trước những người này như bị điên, chém giết đến cùng, chết không lui lại. Về phần hắn, hắn thật không có nhìn thấy, chính là có chút kỳ quái, những người khác thế mà tử chiến đến kia tình trạng, hắn là không có cách. Hắn bảo điển bị phá, vì tìm ra cái này đại địch, hắn mới có thể tử chiến không ngớt. Âm thầm tên kia một mực tại dẫn đạo hắn. Thanh Đồng lần nữa bật cười nói, ngươi thế mà không thấy được cửa, còn một mực tại chiến đấu. Bắc Hải, ngươi thực để cho ta ngoài ý muốn. Khó trách ngày đó rời đi thời điểm, chỉ có ngươi cũng không quay đầu lại, đi nhanh nhất. Công Quyên Tử lần nữa hừ lạnh, bị người cười nhạo, ngày đó chiến đến cuối cùng, thật sự là hắn chạy nhanh nhất, cũng không ít người còn có chút chần chờ, lưu luyến không rời. Khi đó Công Quyên Tử còn ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này tham lam nặng như vậy, địa hoàng di vật thôi, đều không thấy rõ ràng là cái gì, cần phải từng cái trông coi không đi sao, hiện tại xem ra, cũng là mạng hắn lớn. Ngày đó nếu là hắn biết di vật có thể nhìn thấy cửa, có lẽ hắn cũng sẽ vẫn đợi đến cuối cùng, nhìn xem có cơ hội hay không. Vậy những này năm, các ngươi vì sao không còn xuất thủ? Ngoặc kép, vào không được. Thanh Đồng lắc đầu nói, bên trong đại đạo đã triệt để hỗn loạn, chúng ta không cách nào tiến vào. Những năm gần đây mới có hơi buông lỏng, năm đó hẳn là về sau cái đám kia người bố trí một vài thứ phòng ngừa chúng ta đi vào. Lúc trước Trấn Thiên Vương tới đây để cho người ta rời núi, không đơn thuần là bởi vì hắn chiến lực cường đại, cũng có phương diện này nguyên nhân. Chúng ta phái người rời núi cũng là vì nơi đây. Về sau Trấn Tinh Thành một mực thăm dò nơi đây, cũng là Trấn Thiên Vương đáp ứng điều kiện của chúng ta. Trấn Thiên Vương, chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử lần nữa cau mày nói, nghe nói qua người này, lại là chưa từng gặp mặt. Năm đó hắn cũng không đến Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn liền ngươi một người sống sót, hắn đi làm gì? Huống chi Thương Miêu tại Quát Thương Sơn, Trấn Thiên Vương hẳn là cũng không nguyện ý cùng nó tiếp xúc. Trấn Thiên Vương đến cùng là ai? Ngươi cùng Long Biến mấy người cùng thời đại, thượng cổ liền tồn tại, chẳng lẽ cũng không biết người này? Ngoặc kép, nhận biết. Thanh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, bất quá nhận biết không có nghĩa là cái gì, ta từng tại thiên giới gặp qua hắn, có thể ngươi không biết, năm đó thiên giới thần bí, chúng ta chỉ là phổ thông đế tôn thôi. Tại thiên giới cũng sẽ không gặp người liền thâm giao. Người này hẳn là đi qua Quát Thương Sơn phụ cận mới là. Năm đó Quát Thương Sơn kiến sơn, ta từng đi Quát Thương Sơn, giống như tại bờ biển gặp qua hắn một lần. Ngày đó, hắn cùng Mạc Vấn Kiếm còn có Thương Miêu chuẩn bị đi biển câu. Ngươi chưa từng thấy qua. Ngoặc kép, cùng Thương Miêu còn có Mạc Vấn Kiếm biển câu qua. Ngoặc kép, Công Quyên Tử lẩm bẩm nói, năm đó Thương Miêu tiếp xúc người không nhiều, Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Thiên Minh, Công Vũ Tử số ít mấy người, đến nỗi những người khác, Thương Miêu giống như chưa từng nói qua. Bắc Hải, ngươi a, ngoặc kép, Thanh Đồng bỗng nhiên thở dài, không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh, ngươi thành đạo tại thiên giới rơi vỡ về sau. Tại địa hoàng thần triều trong năm thành đạo, nếu là nói Mạc Vấn Kiếm là bách gia thời kỳ đệ nhất thiên tài, ngươi Công Vũ Tử cũng coi như được địa hoàng thần triều thời kỳ thiên tài. không nói là đệ nhất, trước ba tất nhiên có ngươi. Thương Miêu năm đó tìm tới ngươi, ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp. Ngoặc kép, thiên giới hủy diệt về sau, quá rồi không ít năm Địa Hoàng thần triều mới thành lập. Thời kỳ này, Bắc Hải công quyên tử mới bộc lộ tài năng, đến 2000 nhiều năm trước, Địa Hoàng thần triều thời kỳ cuối, công quyên tử trở thành đế tôn, hơn nữa còn là cường đại cái chủng loại kia, lúc này mới có tư cách thành lập Quát Thương Sơn, thập đại động thiên chi chủ, cùng tứ phạm thiên chi chủ, thực lực đều không kém bao nhiêu, ngoại trừ vương ốc vị kia. Quát Thương Sơn tuy là thập đại động thiên vị cuối cùng, công quyên tử cũng là những người này ở trong thực lực yếu nhất vị kia. Khả năng tiến vào hàng ngũ đó, liền đại biểu thực lực của hắn. Hắn là nhân tài mới nổi, được xưng tụng Địa Hoàng thần triều thời kỳ tuyệt thế thiên kiêu. Công quyên tử có chút cau mày nói, ý gì? Ngoặc kép, nói ngươi may mắn, là ngươi còn sống. Sống đến nay, nói ngươi bất hạnh, là ngươi bỏ qua rất nhiều cơ hội. Thanh Đồng cười nói, năm đó nếu là không có Mạc Vấn Kiếm, kia về sau ma đế có lẽ cũng không phải là Mạc Vấn Kiếm, mà là ngươi. Mạc Vấn Kiếm cường đại như đây, cùng Thương Miêu quan hệ cực lớn. Thương Miêu, đây mới thật sự là cổ lão, cùng tam giới cùng tồn. Nó biết rất nhiều bí mật. Biết được rất nhiều đồ vật, hơi chỉ điểm vài câu, có lẽ người liền sẽ đi càng xa. Nhưng cuối cùng, Thương Miêu đem đây hết thảy giao cho Mạc Vấn Kiếm, mà không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, công quyên tử thản nhiên nói, đây không tính là cái gì, tối thiểu ta qua so Mạc Vấn Kiếm muốn tốt. Ngoặc kép, giao lưu đến cái này, công quyên tử cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Quay lại chính đề nói, hôm nay ta tới nơi đây, một là gặp ngươi một mặt, bây giờ đã nhìn thấy, một chút nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Hai là muốn hỏi, Mạc Vấn Kiếm bây giờ ở đâu? Thương Miêu dù sao kết bạn với ta mấy ngàn năm, năm đó lão phu cùng Mạc Vấn Kiếm cũng có bao nhiêu năm giao tình. Nguyên bản rời núi, lão phu còn muốn một lần tình cũ. Có thể đế ngộ một chuyện, lão phu mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thương Miêu vô cớ tiến vào bên trong. Thương Miêu cũng không phải là nhiều chuyện tính cách. Nếu không phải nghe đồn Chu Thiên Kiếm tại đế ngộ bên trong, Mạc Vấn Kiếm di hài ở bên trong, Thương Miêu sẽ không vô cớ đi đế ngộ. Hắn có phải hay không cố ý dẫn dụ Thương Miêu tiến về Tử Cái Sơn? Về sau tam giới phong vân bảng xuất hiện, Thương Miêu là đế bảng đệ nhất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, công quyên tử sắc mặt lạnh lùng nói, phải chăng hết thảy đều là tính toán của hắn? Mạc Vấn Kiếm tính toán cái khác, các cường giả không ngại. Thương Miêu có ân cùng hắn. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng cười nói, có ân, ngoặc kép, ngoặc kép, người cảm thấy có ân. Mạc Vấn Kiếm thật như vậy cảm thấy sao? Ngoặc kép, Thanh Đồng than thở nói, nếu không phải Thương Miêu, có lẽ hắn có thể trải qua hắn nghĩ tới sinh hoạt. Hắn có thể cùng thê tử của hắn dắt tay đến già. Hắn có thể tiếp tục làm hắn Tử Cái Sơn thủ tịch. Hắn có thể không bị chư phương chú ý, vợ hắn sẽ không chết. Bắc Hải, trong mắt của ngươi, Thương Miêu là vô tội, là phúc khí, ở trong mắt Mạc Vấn Kiếm, hắn thật nhìn như vậy sao? Chính Thương Miêu có lẽ đều không có ý thức được đây hết thảy. Có thể từ xưa đến nay, Thương Miêu đi theo người, có mấy người kết thúc yên lành, ngươi xem như ngoài ý muốn, bởi vì ngươi cũng không phải là Thương Miêu đi theo người. Hoặc là nói, nửa đường bên trên Thương Miêu từ bỏ ngươi. Thế là mới có hiện tại công quyên tử. Ta nói đây hết thảy, ngươi có thể minh bạch. Ngoặc kép, công quyên tử toàn thân run lên. Mạc Vấn Kiếm, nghĩ như vậy, thật là hắn. Hắn cố ý. Ngoặc kép, công quyên tử sắc mặt băng hàn. Tam giới phong vân bảng cũng là hắn thả ra. Ngoặc kép, vậy liền không biết. Thanh Đồng cười nói, ngươi hỏi tới ta, kỳ thật ta cũng không biết Mạc Vấn Kiếm đến tột cùng ở nơi nào. Công Vũ Tử đi bể khổ chỗ sâu. Nếu không, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hắn. Công Vũ Tử khả năng biết một chút. Mặt khác chính là Thần Toán Chân Quân. Hắn năm đó từ trước đến nay Mạc Vấn Kiếm còn có Thương Miêu cùng một chỗ. Có lẽ cũng biết một chút tình huống. Bất quá nghe nói hắn ký ức mẫn diệt. Có lẽ chính là Mạc Vấn Kiếm làm. Cố ý che đậy một vài thứ. Nói đến đây, Thanh Đồng chậm rãi nói. Cho dù tìm được hắn, lại có thể thế nào? Ngươi có thể làm gì hắn? Ngoặc kép, ta nhắc nhở ngươi một câu. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng trầm mặc một lát, nói khẽ, năm đó về sau cái đám kia người, có lẽ cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ. Hắn biến mất hồi lâu, nghe nói là đi thiên giới di chỉ, một thân thực lực bước vào đế cấp, phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh biến mất, về sau cái đám kia người. Thực lực cực mạnh, đế cấp cũng không phải số ít. Từ đâu mà đến, ta xem bọn hắn làm việc cùng Mạc Vấn Kiếm, đều là xuất quỷ nhập thần. Có lẽ song phương có một ít liên quan. Công Quyên Tử sắc mặt một trận biến hóa. Hắn như thật cùng đám người kia có quan hệ. Ngàn năm trước cũng không trở thành bị người vây giết. Chấm ngoặc kép, người lại há có thể biết được. Đây có phải hay không là chính hắn tính toán? Ngoặc kép, Thanh Đồng cười nói, Bắc Hải, ngươi quá ngây thơ rồi. Cũng thế, ngươi thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Tuổi còn trẻ, thành tựu đế cấp, được thượng cổ cực đạo thiên đế truyền thừa. Thương Miêu ở bên, lại không phải Thương Miêu đi theo người. Có thể tránh thoát tai họa, ngươi cũng tránh đi, ngươi quá thuận lợi. Há có thể minh bạch người khác tâm. Ngoặc kép, cực đạo thiên đế. Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử cau mày nói. Các ngươi biết công pháp của ta truyền thừa từ nơi nào? Ngoặc kép, ngươi dù chưa từng triển lộ, có thể ngươi quát thương bảo điển, đủ loại biểu hiện. Đều cùng một vị cực đạo thiên đế công pháp tương tự. Chấm ngoặc kép. Công Quyên Tử là thật không biết công pháp của mình truyền thừa ai. Thứ này, vẫn là Thương Miêu cho hắn. Loại này tuyệt mật, cũng sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Những người khác cũng chưa từng biểu hiện ra dị dạng. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ không ít người đều biết. Khó trách hắn công pháp cuối cùng bị người phá. Có lẽ phá cũng không phải là hắn, quát thương bảo điển. Mà là hắn tại phòng tối ở bên trong lấy được linh thức đạo điển. Sống mấy ngàn năm, Công Quyên Tử phảng phất hôm nay mới nhận biết những này đế tôn. Mới nhận biết Thanh Đồng, nhìn xem Thanh Đồng, lẩm bẩm nói, nguyên lai, ta ở trong mắt các ngươi, vẫn luôn chỉ là cái may mắn người thôi. Ngoặc kép, Thanh Đồng cười cười, nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Không biết là hạnh phúc, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Biết đến càng nhiều, chết cũng càng sớm. Hôm nay ngươi đến Quỷ Vũ Sơn tìm ta. Vậy ta liền cáo chi ngươi một chút. Đây cũng là duyên. Công Quyên Tử trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hồi lâu mới nói, kia chư thần mộ địa bên kia. Lần này các ngươi đều sẽ đi tranh đoạt. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm sẽ đi sao? Ngoặc kép. Thanh Đồng đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, có lẽ sẽ không, mặt khác, Thương Miêu tất nhiên đi, vậy liền đừng lại đi tìm nó. Ngoặc kép, vì sao? Ngoặc kép, Thanh Đồng không nói, một lát sau mới nói, năm đó Nam Bắc chi tranh, ngươi cùng ta giao hảo nhiều năm, ngươi xem ta là huynh trưởng, bây giờ mặc dù đã trở thành hoa trong gương. Trăng trong nước, ta cũng không phải thực tình thành ý. Có thể lão bằng hữu không nhiều lắm, chớ có tự tìm đường chết. Công Quyên Tử nhìn hắn bóng lưng, vị này năm đó đãi hắn như tay chân huynh trưởng. Thay đổi, cùng trong ấn tượng Thanh Đồng đế quân, hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ta có thể đoán được một chút. Chấm ngoặc kép. Công Quyên Tử có chút chán nản, tự giễu nói, các ngươi những người này là, có lẽ ta căn bản không hiểu rõ các ngươi. Thọ nguyên sắp đến các ngươi, hiện tại chỉ sợ đều điên cuồng. Bất quá ngươi còn có thể nhắc nhở ta một câu, cũng là vượt quá dự liệu của ta. Thanh Đồng Đế Quân những người này đều nhanh chết rồi, hắn lại không phương diện này phiền não. Vạn năm đại nạn, hắn còn rất sớm, vậy đại khái cũng là hắn cùng những người này có chút không hợp nhau nguyên nhân. Quát Thương Sơn cũng từ trước đến nay yêu tộc liên hệ chiếm đa số. Cùng cái khác Động Thiên Phúc Địa giao thiệp ít, có một số việc hắn biết đến chưa chắc có một chút chân thần nhiều. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Công Quyên Tử có chút ngưng lông mày nói, hôm nay tới đây, ta nghe nói ngươi trong núi có người rời núi, tiến về nhân gian giới. Chấm ngoặc kép, nói, Công Quyên Tử nhìn quanh một vòng, đảo qua toàn bộ Ủy Vũ Sơn. Chậm rãi nói, ngươi trong môn thực lực cơ hồ không tổn hao gì. Bản nguyên môn nhân cùng yêu tộc trên trăm, vì sao không một mình tiến về chư thần mộ địa? Ngoặc kép, Bắc Hải, ngươi nên rời đi. Thanh Đồng bỗng nhiên nói một câu, tiễn khách. Công Quyên Tử thần sắc khẽ biến, lại lần nữa nhìn hắn một cái, cũng không còn nói, thân ảnh khẽ động, thoáng qua rời đi. Thẳng đến hắn rời đi, Thanh Đồng mới than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hết chương.